Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 116, nụ hôn của rồng. Góc truyện audio.com. Hai chiêu này của Lâm Dương đã hoàn toàn khiến cho đám người Khổ Long phải choáng váng. Ngay cả Từ Thiên người đã bị trói vào ghế và bị tra tán đến hấp hối. Ngay lúc này cũng trợn to đôi mắt, ngây người mà nhìn, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp vị Lâm Đồng này rồi. Tôi đã nói rồi, dám đơn thân đến gặp Khổ Long tôi. Làm sao có thể không có bản lĩnh được? Khổ Long dẫn đầu lấy lại tinh thần. Hất tàn thuốc chê y ngón tay. Nhẹ nhàng vẫy tay. Ào ào. 7-8 người đàn ông to lớn từ bên ngoài căn phòng lao vào. Ai nấy đều mặc vest. Xăm trổ. Chê y tay còn cầm mã tấu chói sáng. Khuôn mặt đáng ghét và đôi mắt dữ tợn. Xem thử rốt cuộc là nắm đấm của cậu cứng hay là con dao của tôi cứng. Khổ Long bình tĩnh nói. Giọng nói rơi xuống đất. Ầm ầm ầm. Tất cả mấy tên lực lưỡng toàn bộ đều hung tợn chém dao về phía Lâm Dương. Không chút thương tiếc. Đây là muốn băm Lâm Dương thành tương thịt sao? Lâm Dương sẽ không thể khoanh tay chờ chết. Ad anh nhanh tay nhanh mắt. Nhanh chóng né được mây nhát dao. Sau đó lật người rơi xuống mặt sau của ghế sofa. Chạy sao? Cậu chạy thoát được sao? Bao vây cậu ta cho tôi. Băm nó. Một người đàn ông to lớn hét lên. Tất cả mọi người ngay lập tức bao vây Lâm Dương. Lúc này anh dường như không còn đường nào để trốn thoát. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một cảnh còn kinh người hơn đã xuất hiện. Lâm Dương đột nhiên một tay nắm lấy ghế sofa gỗ rắn chắc ở trước mặt. Hùng hăng đánh vào đám người đang lao tới. Loại ghế sofa gỗ đặc này cũng nặng phải 300 kg. Rốt cuộc lại bị Lâm Dương kéo lên như thế. Những người nhìn thấy cảnh này. Đôi mắt đều thiếu chút nữa không rơi xuống được. Mấy tên lực lưỡng này trước giờ chưa từng nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra. Nhìn ghế sofa bị đánh ầm ầm, ai nấy đều sững sờ tại chỗ. Sau đó đều bị đánh bay lên không trung. Bùm, bùm, bùm, một đám người ngã xuống. Lâm Dương lại vung tay đập ghế sofa về phía một người đàn ông to lớn bên cạnh. Người đàn ông to lớn sợ tới mức ném hết dao trong tay. Quay đầu bỏ chạy nhưng lại vô ích. Ghế sofa đập mạnh vào lưng anh ta. Bùm, người đó giếng như một quả cầu lông, đập mạnh vào tường, và sau đó nó lăn xuống không chút cử động. Một vùng rộng lớn bị lõm xuống sau lưng anh ta, sợ rằng xương sống cũng gãy rồi. Dáng vẻ thảm hại khiến người ta không lạnh mà run. Một lúc sau, cả 7-8 gã đàn ông to lớn xông tới toàn bộ đều ngã lăn xuống đất. Hoặc là dê y gì hoặc là trực tiếp hôn mê. Máy mã tử còn lại đã không biết phải làm sao nữa rồi. Lâm Dương nhẹ nhàng đặt chiếc ghế sofa bằng gỗ xuống. Rồi bước một bước về phía Khổ Long. Mọi người sợ hãi lùi lại. Nhưng trong giây tiếp theo, Khổ Long đã từ trong túi rút ra một khẩu súng lục đen chê y tay và chĩa nòng súng vào Lâm Dương. Nhịp bước của Lâm Dương đột nhiên đông cứng lại. Lợi hại, lợi hại. Người luyện võ sao? Tuổi tác còn trẻ đã lợi hại như vậy. Xem ra tôi thật sự già rồi. Khổ Long gạt đi sự y bàng hoàng trong mắt. Ngoài mặt vân mang nụ cười nói. Ông ta đã từng nghe nói một số người luyện công phu ở bên ngoài hàng chục năm có sức mạnh đáng kinh ngạc. Một tay có thể nâng một thứ đồ hàng 100 kg. Nhưng họ cũng là những người đã luyện hàng chục năm. Lâm Dương là một chàng trai trẻ tuổi như vậy làm sao có thể có sức mạnh to lớn đến thế? Khổ Long trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta không biểu lộ ra ngoài. Càng huống hồ, quyền cước cho dù có lợi hại đến đâu, có thể so được với một khẩu súng sao? Đây là xã hội nào rồi? Võ thuật sao? Đúng là một trò cười. Nhưng mà lúc này, Lâm Dương không dừng lại. Mà tiến lên mấy bước, tiếp tục đi về phía trước. Tôi đã cho anh một cơ hội rồi. Chê y thực tế, nếu như anh từ bỏ việc kháng cự và lựa chọn đầu hàng, anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nếu anh không làm như vậy, ngược lại vẫn tiếp tục kháng cự. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Đã như vậy, tôi cũng không cần phải khách sáo. Lâm Dương bình tĩnh nói. Ha, không biết cái gọi là tên nhóc thối. Anh Long tôi, đã 2 năm không ra tay giết người rồi. Cậu có thể chết trong tay tôi cũng được coi là có thể diện cho cậu rồi. Nhưng mà với hành vi của cậu hôm nay, cho dù tôi có giết cậu, tôi cũng sẽ không dừng lại ở đây. Người thân, bạn bè và người yêu của cậu đều sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn này của cậu. Khổ Long cười nhạt nói, trong mắt ánh lên tia sáng hung hãn. Không có ai dám hỗn xược như vậy trước mặt ông ta. Người này buộc ông ta phải ra tay. Nếu ông ta không tiêu diệt người thân và bạn bè của Lâm Dương để ra oai, ông ta làm sao có thể có được chỗ đứng ở Giang Thành? Khổ Long có thể chống lại Sương Bá và Cung Hoan Hân ở Giang Thành. Chỉ dựa vào một từ, tàn nhẫn, người bị ông ta tiêu diệt cả nhà nhiều vô kể, đều nói họa không tới vợ con. Nhưng ông ta không nghĩ như vậy. Ông ta cảm thấy bất luận là đối phó với người hay đối phó với chuyện gì, nếu không nắm được nhược điểm của họ chính là hành động ngu ngốc nhát. Vì vậy, cả gia đình của người này, ông ta phải diệt hết. Nhưng trước lúc đó, ông ta phải tiễn Lâm Đồng uy danh lẫy lừng này về Tây Thiên trước. Khổ Long híp mắt, sau đó muốn bóp cò. Nhưng chính vào lúc ông ta định bóp cò, lại phát hiện ra bất luận bản thân có gắng sức thế nào cũng không thể cử động ngón tay được. Như thể toàn bộ cánh tay của ông ta đã bị đóng băng. Đây là chuyện gì vậy? Khổ Long chết lặng. Ông chủ, sao vậy? Mau nổ súng đi. Ông chủ, Ân Mây đàn em bên cạnh toàn bộ đều bối rồi. Khổ Long mở to mắt, điên cuồng muốn cử động. Nhưng bất luận ông ta có dãy giụa như thế nào đi nữa, cơ thể ông ta chỉ có thể phát ra một chút lắc lư rất nhỏ. Cổ của ông ta dường như đã hoàn toàn bị đóng băng. Tôi không thể cử động được nữa. Nhanh đến giúp đi, nhanh lên. Khổ Long hét lên một cách cuồng loạn. Mấy đàn em xung quanh vội vàng chạy tới. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới tiếp cận, cơ thể Lâm Dương bật dậy. Mỗi người một đấm, ngay lập tức đánh ngã xuống đất. Có người cũng muốn lấy súng ra. Nhưng khi anh ta vừa mới lấy nó ra cũng không thể nào cử động được. Đồng tử của Khổ Long đột nhiên co lại. Là cậu giở trò sao? Cuối cùng ông ta cũng có phản ứng lại. Ngay lập tức hét lên. Đúng vậy. Lâm Dương bước tới. Nhẹ nhàng rút một cây kim bạc chê y cổ tay của ông ta xuống. Khổ Long bây giờ mới nhận thức được có một cây kim đã đâm vào cổ tay mình. Và khi cây kim được rút ra, Khổ Long cũng mềm nhũn, toàn thân không còn một chút sức lực. Đây là, cái gì? Đây là cái gì? Khổ Long cuồng loạn hét lên. Ông ta giống như bị tê liệt ngã xuống đất không cử động được. Chỉ có thể cử động mắt và miệng. Kim bạc phong ấn huyệt đạo. Anh chưa từng nghe nói đến huyệt sao? Không phải anh xem thường võ thuật sao? Lúc nãy tôi chỉ là dùng kim bạc phong ấn huyệt đạo của anh để cho anh không thể động đậy được. Chỉ vậy thôi, Lâm Dương bình tĩnh nói. Khổ Long ngay lập tức trừng to mắt. Ông ta chưa từng nghe qua một câu chuyện ngụ ngôn như vậy. Đóng phim sao? Điều này không phải quá nhảm nhí rồi sao? Nhưng mà bây giờ không phải lúc để xem xét về điều này. Tha mạng, Lâm Đồng. Cầu xin anh hãy tha cho tôi một mạng. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Tôi có thể giúp anh thống nhất Giang Thành. Khổ Long vội vàng cầu xin sự thương xót. Tuy rằng ông ta là người bề chê y, nhưng trong thời khắc sinh tử này, ông ta nắm lên được thì cũng buông xuống được. Chỉ là mở miệng cầu xin thương xót, cũng không có chút nào mất tự nhiên. Tuy nhiên, Lâm Dương cũng không phải là người lương thiện gì. Anh không ăn nổi món này. Không cần đâu. Tôi đã nói rồi. Tôi đã cho anh một cơ hội. Là anh không trân trọng nó. Cái này cũng không thể trách tôi. tôi sẽ không vì người khác cầu xin lòng thương xót mà thay đổi thái độ. Anh muốn làm cái gì? Khổ Long run rẩy hét lên. Anh có biết Long Chi Vẫn không? Lâm Dương rút ra một cây kim bạc. Điềm đạm hỏi. Long Chi Vẫn sao? Hơi thở của Khổ Long đông cứng lại. Ở chỗ hậu kính người có một huyệt đạo gọi là Long Chỉ Vẫn. Chỉ cần đâm một cây kim bạc vào đây. Khi nói chuyện, hậu kính của Khổ Long rất đau. Giống như bị muỗi đốt. Sau đó thì nhìn thấy Lâm Dương rút kim bạc ra. Khổ Long ngơ ngác nhìn anh. Cậu đã làm cái gì vậy? Không có gì. Tạm biệt. Lâm Dương bình tĩnh nói. Tim Khổ Long đập loạn xạ. Đầu óc đều gần như nổ tung. Lúc này cơ thể ông ta mới hồi phục lại. Ông ta vội vàng đứng dậy cầm súng muốn bắn Lâm Dương. Nhưng bỏ lên không qua được bước thứ hai. Thân thể của ông ta co giật điên cuồng. Hai mắt cũng trọn to. Thất khiếu chảy ra máu tươi. Cả người giống như bị trúng độc. Một lúc sau thì nằm chê y mặt đất không có động tĩnh cứ như vậy mà chết đi. Khổ Long ngang ngược của Giang Thành. Đã chết đi như vậy. E rằng sẽ không có ai có thể ngờ rằng ông ta sẽ có kết cục như vậy. Từ Thiên đang ngồi chê y ghế đằng kia trợn to hai mắt. Rất lâu sau vẻ mặt cũng khó có thể bình tĩnh được. Có lẽ lúc này ông ta mới hiểu tại sao trước đây Lâm Dương lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Anh chàng có y thuật thông thiên này. Tuyệt đối không phải là người cứu sống người bị thương gì. Anh ta không chỉ có thể cứu người. Anh ta cũng có thể giết người. Sợi dây thường bị xé ra. Từ Thiên trực tiếp ngã xuống đất. Thở hỗn hển. Vẫn ổn chứ? Lâm Dương châm cho ông ta hai cây kim. Hỏi. Không chết được đâu. Từ Thiên yếu ớt đáp. Vậy thì tốt. Lâm Dương bình tĩnh nói. Gọi điện thoại cho người đến tiếp quản hộp đêm của Khổ Long đi. Sau đó giúp đỡ sau. Đi thôi. Chúng ta đi đến nơi tiếp theo. Từ Thiên ra đầu tê dại. Thật lâu sau mới hoàn hồn. Vội vàng đi theo. Lúc này ông ta mới nhận thức được đêm nay Giang Thành sẽ có một trận máu tanh. Cách chương.